Chương 1626, Phật tự thức tỉnh. Trước không cần quản tiểu xuất sinh kia chuyện, nhìn xem Phật tự bên trong cấm chế, hẳn là cùng phỏng đoán không có sai, đây chính là kim thân Phật tôn lăng mộ, lấy hai người chúng ta thực lực, khó có thể đối phó trong đó Phật môn cấm chế. Tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ nhìn xem mỗi một cái thông đạo bên trong cấm chế, trong ánh mắt lộ ra mấy phút giây mai chi sắc, hiển nhiên cũng là bị cái này chút Phật môn cấm chế uy lực dọa sợ. Hoàng công tử cũng là nhẹ gật đầu, chợt mở miệng nói. Đi, trước đó chỉ toàn thổ tinh vực cái kia một đám con lư ai cho cờ không phải là muốn cùng chúng ta liên hợp sao liền tìm Bo Nờ Ho đi. Bo Nờ Ho có biện pháp, đối phó ở trong đó cấm chế. Hai đạo bóng dáng, lặng yên từ Phật tự bên trong biến mất. Hai người này rời đi, đáng tiếc hai người bọn họ vẫn là cẩn thận, không có có lợi dụng cái này Phật tự bên trong cấm chế, đem hai người bọn họ trực tiếp có oanh sát. Phật tự chỗ sâu sở phong miên, một mực là đang thúc giục động linh thức quan sát cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cùng hoàng công tử hai người cử động, nhìn xem hai người bọn họ rời đi, không khỏi lắc đầu. Sở phong miên cố ý dẫn dụ hai người bọn họ, xông vào một cái thông đạo bên trong, cũng là muốn để hai người bọn họ chết tại cái này chút Phật môn cấm chế trong tay. Nếu như nói hai người bọn họ dưới sự khinh thường, một hơi là xông vào đến thông đạo chỗ sâu, lập tức phát động trong đó số đạo cấm chế lời nói, có thể là hội lúc này bị Phật môn cấm chế chi lực chỗ oanh sát. Hơn hết hai người này, ngược lại là cẩn thận, mặc dù là bị sở phong miên dẫn dụ, nhưng là coi như cẩn thận, chỉ phát động một đạo Phật môn cấm chế. Cái này Phật môn cấm chế uy lực mặc dù cường hãn, nhưng là trong đó một đạo, cũng khó có thể đối tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cùng hoàng công tử hai người, tạo thành tổn thất quá lớn thương. Bây giờ chỉ là ăn một thiệt thòi lớn về sau, biết được cái này Phật môn cấm chế lợi hại, chính là lui ra ngoài. Hai người bọn họ linh thức, bởi vì nhận cái này Phật tự bên trong cấm chế áp chế, không phát hiện được sở phong miên tồn tại. Nhưng là sở phong miên lại đủ để mượn nhờ vạn niệm Phật châu lực lượng, rõ ràng quan sát cái này Bo Nờ Ho nhất cử nhất động, hai người này nói chuyện với nhau lời nói, đều bị sở phong miên nghe vào đến trong tai. Hai người này rời đi, cũng không có để sở phong miên có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại xem như tại sở phong miên dự kiến bên trong. Cái này Phật tự bên trong cấm chế, cho dù là để sở phong miên đi cưỡng ép tiến đánh, đều vô cùng gian nan, chỉ sợ là muốn bị thương nặng. Cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cùng hoàng công tử thực lực, còn không phải sở phong miên đối thủ, tự nhiên không có khả năng dám cùng cấm chế này cứng đối cứng. Tại thấy được cấm chế này lợi hại về sau, tự nhiên sẽ đi liên lạc những người khác tơ y chỉ là để sở phong miên không nghĩ tới, là hoàng công tử lời nói bên trong nhân tuyển. Chỉ toàn thổ tinh vực, không nghĩ tới cái này hoàng công tử, thế mà còn cùng tịnh thổ tông người có liên lạc. Chỉ toàn thổ tinh vực, chính là đã từng tịnh thổ tông một bộ điểm, nghe nói là tịnh thổ tông từng tại bên ngoài chi nhánh. Theo về sau tịnh thổ tông xuống dốc, chỉ toàn thổ tinh vực liền là trở thành Phật môn đại danh tử. Chỉ toàn thổ tinh vực bên trong, đều là Phật môn võ giả, cái này Phật tự bên trong đủ loại cấm chế, đối với ngoại địch hữu hiệu, nhưng là sẽ không đối phó Phật môn võ giả. Một khi là có chỉ toàn thổ tinh vực võ giả tương trợ lời nói, cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ cùng hoàng công tử hai người tại đối phó cái này Phật tự bên trong Phật môn cấm chế, thì hội dễ như trở bàn tay. Sở phong miên vẹn vẹn là mượn vạn niệm Phật châu lực lượng, liền dễ dàng như thế tiến vào Phật tự chỗ sâu tơ y nếu là thật tại chỉ toàn thổ tinh vực Phật môn võ giả đã đến, chỉ sợ là không chỉ là hóa giải trong đó cấm chế, khả năng còn hội mượn nhờ trong đó một chút Phật môn cấm chế lực lượng. Đi, lấy được trước cái này Phật tự bên trong bảo tàng lại nói sở phong miên thân hình lấp lóe, liên tục hướng về Phật tự chỗ sâu xuất phát. Cho dù là sở phong miên chỉ là bằng vào nhục thân, bây giờ vậy ghé qua 50 dặm xa. Trung quanh nơi này Phật môn cấm chế, cũng biến thành càng phát ra phức tạp huyền diệu bắt đầu. Đây hết thể đê ưu tại chứng minh, sở phong miên đã là muốn đi tới nơi này bên trong Phật môn hạch tâm. Phía trước đây chính là trong Phật tự sở phong miên lại là đi lại trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, rốt cục ở trước mặt hắn, nổi lên một đạo cổ lão kim môn. Cái này kim môn vẹn vẹn quan bế cái này, nhưng là từ cái này kim môn trong khe hở, sở phong miên cũng đủ để thấy được vô số lóa mắt bảo quang, từ trong đó tán phát ra. Cho dù là cái này kim môn, đều không thể triệt để phong tỏa trong đó bảo quang. Sở phong miên khoảng cách kim môn, nhiều nhất còn có 5 dặm khoảng cách, lấy Sở Phong Miên ánh mắt đã là đủ để rõ ràng trông thấy cái này kim môn bên trên hoa văn, chỗ khắc họa cổ lao phản văn. Nhưng là cuối cùng này năm dặm khoảng cách, Sở Phong Miên lại là không dám chút nào buông lỏng, hắn thần kinh đóng chặt, một thân linh lực bị toàn bộ thu lìm mạ bắt đầu. Tận khả năng là thôi động cái này vạn niệm Phật Châu lực lượng, lấy Phật quang bao phủ Sở Phong Miên trong thân thể. Càng là tiến vào cái này Phật tự chỗ sâu bên trong, ở trong đó Phật môn cấm chế uy lực cũng liền trở nên càng thêm lợi hại. Bây giờ Sở Phong Miên xung quanh, lít nha lít nhít có ít nhất 3-4 đạo cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều đủ để là tùy tiện oanh sát một tên cựu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên tại cái này vô số trong cấm chế ghé qua, bằng vào vạn niệm Phật Châu lực lượng, còn đủ để ngăn chặn. Thế nhưng là hắn cũng không dám buông lỏng, một khi là tiết lộ ra một chút xíu khí tức lời nói, cái này chút Phật môn cấm chế lực lượng, chính là liền hội toàn bộ thúc động. Ngược lại thời điểm trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm, vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cuối cùng cái này năm dặm khoảng cách, Sở Phong Miên chỉ có thể là từng bước một đi qua. Còn có 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Sở Phong Miên từng bước một đi tới, rõ ràng tính toán cùng trước mắt cái này kim môn khoảng cách. Âm ầm đúng lúc này, đột nhiên Phật tự bên trong mỗi một đạo Phật môn cấm chế, đều bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cả tòa Phật tự, phảng phất đều là tại thời khắc này, từ mục nát bên trong sống lại như thế, bành trướng Phật môn chi lực, ngưng tụ mà ra. Đây là có chuyện gì có người xâm nhập đến cái này Phật tự bên trong, có thể tỉnh lại cái này Phật tự lực lượng, không phải là có chỉ toàn thổ tinh vực võ giả đã đến Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bây giờ tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên kiêng kỵ nhất người, không phải Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hằng Dạ, cũng không phải Hoàng Công Tử, mà là chỉ toàn thổ tinh vực Phật môn võ giả. Hiện tại cái này Phật tự đột nhiên biến hóa, chỉ có thể là chỉ toàn thổ tinh vực Phật môn cường giả đã đến. Đi mau, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, bước nhanh hơn. Ngay tại cái này, ngay tại lúc đó ở giữa, từ kim sắc Phật tự lối vào, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó. Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương, Hoàng Công Tử, các ngươi cơ duyên không tệ à, lại là đem chúng ta Phật môn chiến Phật, kim thân Phật tôn lăng mộ đê u mở ra ngay tại cái này, ngay tại lúc đó ở giữa, từ kim sắc Phật tự lối vào, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó. Trong đó hai đạo bóng dáng, là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc, đến từ Thánh Viện Tông Tỳ Hệ Vũ Diệu Vương Hằng Dạ, còn có cái kia Tề Lâm Sơn Hoàng Công Tử. Nhưng là một người khác, lại là một tôn nam tử trẻ tuổi, người này đầu trọc, thân mang cà sa, tại sau lưng của hắn, hiện ra mấy đạo Phật quang. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.